Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 906, ngôn xuất pháp tùy. Đây chính là nguyên thủy tiên cảnh đạo, mạnh đến mức cổ quái a. Tần Trường Phong trong lòng không thể bảo là không chấn động. Trên đời vẫn còn có loại này chính mình sáng tạo pháp tắc đạo. Làm cho không người nào có thể tin tưởng đồng thời cũng khó có thể tiếp nhận. Diệt, diệt, diệt, cảnh hồn tiên quân như gió mát mây trôi giống như lạnh nhạt tự nhiên. Đưa tay chỉ thiên, 12 viên định hải thần châu biến thành hạo nguyệt tai tinh liền kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên mà ở hắn ở giữa tán diệt. Ngay cả diễm hỏa cũng không bắn ra liền tất cả đều trực tiếp biến mất. Lúc này cảnh hồn tiên quân, như trời xanh đứng đầu, miệng vàng lời ngọc, thế gian vạn sự vạn vật, nói sinh liền sinh, nói diệt liền diệt, đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi cũng tiếp bản quân một quyền. Cảnh hồn tiên quân đột nhiên động, đi bộ nhàn nhã giống như chắp tay hướng về phía trước. Toàn thân đều trở nên mông lung, như ẩn như hiện. Phảng phất tại hư ảo cùng chân thực ở giữa du ly bất định. Tốc độ nhìn như chậm chạp, kỳ thực trong chớp mắt đã đến Tần Trường Phong trước người. Tay phải nắm tay oanh ra, một quyền này hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt tự nhiên, chỉ là cực kỳ phổ thông một quyền đồng dạng, đã không có tạo thành to lớn thanh thế, cũng không thấy đại đạo oanh minh, chấn áp. Cảnh hồn tiên quân miệng phun chân ngôn, tiếp lấy loại kia kỳ quỷ tối nghĩa pháp tắc ba động lại xuất hiện. Lấy hắn bàn tay làm trung tâm khuếch tán ra đến, gần như chỉ ở không đến một trượng trong khoảng cách khuếch tán. Nhưng khi hắn đảo qua lúc, Tần Trường Phong lập tức cảm thấy một cỗ kinh khủng vô biên lực vô hình trấn áp mà tới. Cỗ lực lượng này, không biết đến từ nơi nào. Bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, thậm chí trong cơ thể nguyên thần đều trực tiếp cảm nhận được bàng bạc to ép. Phảng phất toàn bộ vũ trụ đột nhiên lấy hắn làm trung tâm co vào. Hết thảy áp lực trong nháy mắt hướng hắn mãnh liệt mà đến. Muốn đem hắn triệt để trấn áp. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tần Trường Phong lông mày cau chặt, không phải đến từ nhục thân man lực. Cũng không phải đến từ bất luận cái gì đã biết đại đạo đạo uy. Mấy đại vô thượng pháp tắc bên trong vô luận vận mệnh. Thời không hay là thật giả các loại đều cùng với không hợp. Nhưng chính là không thèm nói đạo lý muốn đem hắn trấn áp. Muốn cho hắn khuất phục. Mất đi hết thảy hành động cùng năng lực phản kháng. Loại này quỷ dị tình cảnh. Để Tần Trường Phong cảm giác mình phảng phất là một cái máy tính trong trò chơi nhân vật. Mà cảnh hồn tiên quân thì là tại thế giới chân thật điều khiển người chơi. Hắn trực tiếp xuống đạt chỉ lệnh. Nhân vật trò chơi nhất định phải tuân theo. Không có bất kỳ cái gì đạo lý đáng nói. Đây quả thực đã không phải là về mặt chiến lược tranh phong. Mà là cấp độ sinh mệnh. Như là tiên cùng phàm ở giữa chênh lệch. Nhưng mà cái này nguyên bản không có khả năng phát sinh. Nguyên thủy tiên cảnh bên trong bất luận cái gì sinh linh đều không có cách nào nắm giữ 10 thành. Pháp tắc áo nghĩa chứng đạo chân tiên. Cho dù này cảnh sinh linh mở ra lối riêng, đi ra một đầu kỳ quỷ tu hành chi đạo, có thể khiến cho trí cường giả có được có thể so với chân tiên chiến lực. Nhưng cũng hẳn chỉ là cùng Tần Trường Phong cái này đạo đế tại sàn sàn với nhau mà thôi. Như thế nào xuất hiện hiện tại loại này bị toàn diện áp chế không có chút nào lực trở tay tình. Huống, trừ phi cảnh hồn tiên quân chính là tiên vương cấp bậc tồn tại còn tạm được. Nhưng hắn nếu là tiên vương, nguyên thủy tiên cảnh có sao lại để thiên giới thần quốc bảy đại thánh vực cướp trắng trợn tiên. Chủng. Ta thừa nhận đạo của ngươi, ta tạm thời phá giải không được, nhưng ngươi nghĩ muốn dễ dàng như vậy liền trấn áp ta. Nhưng cũng là thiên hoang dạ đàm rồi, Tần Trường Phong lạnh rít gào, trong đôi mắt tinh quang bạo phun, nguyên bản hòa vào nhục thân vô hình không gian nguyên thần bỗng nhiên hiển hóa. Một đạo thần hồn hình bóng như bóng chồng giống như xuất hiện. Thân hình hình dạng đều cùng Tần Trường Phong không khác nhau chút nào. Khác nhau ở chỗ cái sau thần sắc đạm mạc, không giận mà uy, cả người vòng quanh bốn màu tiên hoa. Sau đầu có chín đạo thần hoàn, tuyên cổ vĩnh hằng, đây là thiên đế nguyên thần. Tần Trường Phong thiên đạo nguyên thần vô hình vô tướng, có thể diễn hóa các loại hình thái. Lúc này lấy thiên đế hình xuất hiện, chính là muốn dùng thiên đế duy ngã độc tôn, không thể mạo phạm bản mệnh thiên uy chống cự đến từ vô hình trấn áp. Ông cảnh hồn thiên tôn cùng Tần Trường Phong đều không nhúc nhích. Nhưng trong hư không lại đột nhiên truyền ra lẫm phong tiếng thét. Tại tất cả mọi người nhìn không thấy địa phương, một loại hung hiểm vô cùng tranh phong đang tại kịch liệt bộc phát. Tần Trường Phong đối với cảnh hồn tiên quân năng lực hoàn toàn chính xác có chỗ suy đoán, nhưng này sao trong thời gian ngắn chưa đủ khiến hắn nghiên cứu triệt để cũng tìm ra hắn sơ hở hoặc ứng đối phương pháp. Trong lúc nguy cấp cũng chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến kích hoạt tự thân cực hạn chi lực, thăng hoa nguyên thần, làm chính mình viên mãn vô khuyết, vững như thành đồng đồng dạng. Như thế vô luận ngoại giới có dạng gì quỷ dị công kích giáng lâm, chỉ cần hắn bảo vệ chặt nguyên thần, liền có thể cưỡng ép chịu đựng được. Hết thảy trong miệng nói đến rất đơn giản, kỳ thực hung hiểm vô cùng. Chỉ cần Tần Trường Phong lộ ra một tia phá khen, phòng tuyến xuất hiện bất kỳ một cái nhỏ xíu chỗ thủng, đều sẽ là đê cao vở điềm báo trước, tiếp xuống binh bại như núi đổ, liền lại không trở mình phòng bị. Giờ này khắc này, phương viên vạn dặm bên trong giữa thiên địa tất cả đều lâm vào tĩnh mịch. Toàn bộ sinh linh run lẩy bẩy, cảm giác diệt thế to cướp sắp hàng lâm giống như phát ra từ nội tâm sợ hãi. Không có ích lợi gì, ta nói là ta nói, ta đạo thánh ngôn, nói muốn trấn áp ngươi, liền nhất định sẽ trấn áp ngươi. Cảnh hồn tiên quân mở miệng lần nữa, mỗi một chữ hạ xuống, từ tay hắn trong lòng bàn tay truyền ra loại kia quỷ dị đại đạo ba độc liền cường thịnh một phần. Mà Tần Trường Phong thừa nhận vô hình áp lực liền tùy theo tăng trưởng. Đạo thánh ngôn, kim khẩu lập đạo, ngôn xuất pháp tùy, nói cái gì liền nhất định là cái gì, không cho bất luận kẻ nào chống lại. Một chữ cuối cùng âm kết thúc lúc, Tần Trường Phong thừa nhận vô hình áp lực đã làm cho hắn như cùng ở tại đối mặt một tôn tiên vương. Sau một khắc vô luận thân thể, nguyên thần vẫn là tinh thần tín ngưỡng đều muốn toàn diện thất thủ. Mà kết quả chính là hắn bị triệt để trấn áp. Từ đây tại cảnh hồn tiên quân trước mặt khúm núm, nói gì nghe nấy, chiêu tuyết thần sắc ngưng trọng, tuyệt thế khuynh thành trên khuôn mặt như ngưng kết xương lạnh đồng dạng. Nàng và Tần Trường Phong có vi diệu nhân quả cảm ứng, tự nhiên có thể cảm giác được Tần Trường Phong tình cảnh hiện tại mười phần không ổn. Cái này cảnh hồn tiên quân lực lượng thực sự quá quỷ dị, vượt qua dự liệu của bọn hắn thì cũng thôi đi, càng hoàn toàn lật đổ bọn hắn cho tới nay đối với đại đạo pháp tắc cùng thiên địa trật tự quy luật. Đã hiểu, thật giống như tại thế gian, tất cả mọi người biết rõ hỏa năng sinh ra nhiệt lượng, thủy năng hóa thành hồng thủy, bởi vậy gặp được lửa lúc liền sẽ giữ một khoảng cách tránh cho bị bỏng. Gặp được nước thời giã sẽ bảo trì không bị bao trùm đến phần cổ trở lên tránh cho ngươi ngủ. Nhưng khi có một ngày, lửa phát ra quang cũng có thể làm cho không người nào có thể hô hấp lúc, phàm nhân còn có thể tránh né sao? Nhân quả vi tuyến, vận mệnh tương liên, nguyên thần liên hệ, chiêu tuyết trong lòng mặc niệm, chuẩn bị mở ra hắn và Tần Trường Phong ở giữa cái kia đạo đạo lữ nhân quả trung cực năng lực. Bởi vì nhân quả làm cầu nối, để bọn hắn hai người vận mệnh triệt để nối liền cùng một chỗ. Như thế đem chính mình nguyên thần lực lượng cùng đại đạo tu vi cùng hưởng cho Tần Trường Phong. Lúc trước Tần Trường Phong tại linh giới vô thượng cuộc chiến một trận cuối cùng đối mặt Lưu Tiên Thiên Tôn lúc, chính là nàng dùng loại biện pháp này đem chính mình đệ cửu thành sinh mệnh đại đạo cung hưởng. Để Tần Trường Phong tạm thời đã có được đạo này trung cực lực lượng. Từ đó có thể sinh tử hai đạo vô thượng hợp đạo. Một bộ đem Lưu Tiên Thiên Tôn đánh giết. Trước mắt, đây cũng là nàng duy nhất nghĩ đến khả năng giúp đỡ Tần Trường Phong phương pháp xử lý rồi. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây thật ra là bọn hắn lớn nhất át chủ bài. Cũng là bọn hắn hai cái vô luận nhìn lên tới cỡ nào ghét bỏ đối phương. Đều nhất định phải cùng một chỗ hành động nguyên nhân. Bất quá ngay tại nàng tạo dựng đạo kia nhân quả cầu nối sắp kết nối lúc. Tần Trường Phong nơi đó phát sinh kinh biến. Chỉ thấy hắn toàn thân cơ thể đều bỗng nhiên trở nên trong suốt. Hóa thành lưu ly thánh thể đồng dạng. Sau đó một bộ thần diệu vô biên đạo đồ xuất hiện tại trong mắt mọi người. Hình như có chân long tại cửu thiên quan sát thế gian. Hình như có phi vũ như hoa tuyết đầy trời. Hình như có bảo tháp hóa biển cả Côn Bằng du lịch trong đó. Lại như có máu ngày thanh nguyệt giữa trời cùng chiếu hòa lẫn. Đạo đế thiên đồ, tấm này Tần Trường Phong chứng đế về sau chiến văn dị tượng hòa vào huyết nhục sau biến thành thần. Bí nói đồ. Lại Tần Trường Phong kiệt lực chống lại cảnh hồn tiên quân trấn áp lúc tự phát hiển hiện. Trên thực tế, nó cảm ứng được một loại nào đó nguy cơ. Cho nên tại lúc này tự động hiển hóa, cũng không có làm cái gì. Chỉ là đế đồ khúc tán ra đến. Hết thảy chân long, phi vũ, bảo tháp cùng huyết nhật loại hình đường vân tất cả đều kéo dài vô hạn dần dần che kín. Giây lát. Những cái kia nguyên bản vết tích liền đều khó mà tìm kiếm. Thay vào đó là đạo văn từ trong cơ thể xuất hiện ở Tần Trường Phong bên ngoài thân. Như một kiện thần văn chiến y giống như khoác lên người. Lúc này Tần Trường Phong cũng không cảm giác được tự thân lực lượng có cái gì tăng cường. Vô luận nhục thân vẫn là nguyên thần đều không có quá lớn biến hóa. Nhưng đến từ cảnh hồn tiên quân vô hình trấn áp lực lượng lại đột nhiên giảm bớt. Như là nguyên bản đỉnh đầu đè ép 10 tòa đại sơn. Hiện tại đột nhiên chỉ còn một nửa. Để hắn đạt được vô cùng quý báu cơ hội thở dốc. Lúc này, cảnh hồn tiên quân hiển nhiên cũng đã nhận ra Tần Trường Phong trên người quỷ dị biến hóa. Tựa hồ loại tình huống này cũng là hắn lần thứ nhất gặp được. Cho nên xuất hiện chớp mắt kinh ngạc. Siêu, Tần Trường Phong không nói hai lời. Thi triển nhất niệm thánh ấn. Trực tiếp lướt ngang đi ra mấy ngàn trượng. Trong nháy mắt kéo ra cùng cảnh hồn tiên quân khoảng cách. Cũng liền tại rời đi chớp mắt. Tần Trường Phong từ trong tới ngoài toàn thân chợt nhẹ. Nguyên bản bao phủ ở trên người hết thảy áp lực đều bỗng nhiên biến mất. Trước một giây còn để Tần Trường Phong nửa chân đạp đến vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Một giây sau liền không có dấu hiệu nào không có. Cùng cảnh hồn tiên quân kéo dài khoảng cách trong nháy mắt. Tần Trường Phong trên người kinh khủng áp lực lập tức biến mất. Cái này phát hiện để hắn trong mắt duệ quang bạo bắn. Trong đầu một đạo linh quang hiện lên. Đột nhiên minh ngộ. Cái này minh ngộ. Cùng cảnh hồn tiên quân sức mạnh bản chất có quan hệ. Nói xác thực hơn là Tần Trường Phong rốt cuộc tìm được hắn nhược điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.